thị trấn đầy cám dỗ. Chương 56, 56, tất cả đều trong lòng bàn tay hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức vị của đầu to luôn thay đổi. Và bây giờ đã thành những người xét duyệt. Theo các quy tắc bất thành văn của ngành công nghiệp này, hai tập tài liệu đều được quản lý bởi đầu to. Nếu hắn phê duyệt được phát sóng, thì nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho anh ta. Nhưng nếu không phê duyệt phát sóng, thì hắn có thể sẽ chiếm được chút tiện nghi. Dù sao thì, loại chuyện thế này miễn là nó không phải là một sự kiện nóng, thì không ai sẽ làm cho mọi thứ phức tạp. Không khó để điều chỉnh hai tài liệu. Ý nghĩa của đầu to rất rõ ràng. Trong thời gian này anh ta không thể kiếm được tiền, nên muốn để Trương Đông đến gặp hai người không may mắn đứng sau con dao một chút, để xem họ có muốn dùng tiền giải quyết không. Móa, vậy họ coi ta thành thằng tống tiền thì sao? Trương Đông lập tức động tâm, nhưng ngay lập tức giả vờ khó chịu. Những thứ này là những thứ bẩn thỉu trong đơn vị của ngươi. Nếu tự ngươi đứng ra giải quyết, thì họ khẳng định sẽ sợ hãi và nghe theo. Còn ta chỉ là một thằng chơi bời lêu lỏng, họ không gọi cho cảnh sát mới lạ. Trương Đông không nghĩ rằng đầu to quá thông minh. Vì vậy anh ta đã lên kế hoạch như vậy để câu kéo rất nhanh. Có lẽ anh ta làm điều này thường xuyên, nên cảm thấy rất quen thuộc. Trương Đông nghĩ, vì đầu to đã đưa tới tận cửa, nhưng để hắn ta mở miệng vẫn tốt hơn bản thân mình mở miệng. Ít nhất là nếu hắn ta nói trước, thì mình còn có thể chủ động. Dù sao thì, bắt tên này trả lại tiền là điều không thể, nhưng có thể mượn cơ hội này để dùng công phu sư tử ngoạm. Có thể vớt vát bao nhiêu cũng tốt. Đầu to nói rằng mọi thứ đã ở trong tay hắn, chỉ cần Trương Đông đàm phán thành công, anh ta sẽ lập tức loại bỏ mọi thứ và phá hủy chúng. Còn về thông tin về những chuyện này, anh ta sẽ gửi email với thông tin chi tiết về các nhân vật. Nước cờ đầu tiên, đầu to sẽ gọi cho nạn nhân dưới tên của đơn vị, sau đó để cho Trương Đông đến cửa nói chuyện. Không không phải chứ, rắc rối như vậy. Trương Đông khịt mũi, nhưng trái tim anh đang cười và nở hoa. Tên khốn này thực sự là một quý nhân, một tên dễ lừa gạt. Ngươi có thể yên tâm rằng ngươi vẫn ổn. Đầu to thề son sát, nói, ta đã sử dụng điện thoại của đơn vị để gọi cho họ. Ta nghĩ rằng họ sẽ từ chối, nhưng dù sao cũng có quỷ trong tim. Bây giờ lại có một chiếc phao cứu sinh, người không bắt lấy thì là kẻ ngu. Cút, Trương Đông mắng một tiếng, nhưng lập tức biến thành con buôn và hỏi, ngươi muốn làm chuyện như vậy để trả nợ hả? Ngay cả khi ngươi hết tiền, thì ta cũng có thể giúp ngươi. Nói cho ngươi biết, lại chuyện hại người như vậy ta sẽ không làm. Làm sao vậy? Đầu to mỉm cười và nói siêng năng, những chuyện này chúng ta không thể tự mình ra mặt. Bên cạnh đó, việc này ngươi cũng quen thuộc nhất. Mặc dù là một nơi nhỏ, nhưng cũng có thể kiếm được một số tiền lớn. Dù sao thì mọi người cũng đang chi tiền để mua lấy hòa bình. Đây cũng là một điều tốt. Ta lo lắng về vấn đề tiền bạc. Trương Đông vẫn nói với giọng điệu không hay. Đầu to, nhìn vào quan hệ của chúng ta, ta mới đảm bảo cho ngươi 50.000 nhân dân tệ kia. Những chuyện khác thì không nói, nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Nếu chẳng may xảy ra chuyện thì phải làm sao? Bên cạnh đó, thông tin này không đáng tin cậy. Nếu chẳng may họ không muốn chi tiền, thì biết nói thế nào? Đông tử, nhìn ngươi xem, ta sẽ nói chuyện này với ngươi nếu ta không chắc chắn sao? Đầu to đầy hứa hẹn, nói, thông tin này đã được xác thực và tất cả đều là bản gốc chính hãng. Ngươi hãy đến cửa và đưa cho họ. Sợ rằng họ sẽ lập tức bị đau tim. Ta chỉ có sức mạnh và quyền lực trong các mối quan hệ, nhưng loại hình kinh doanh một phần này thì không phải dân trong nghề. Vì vậy nếu có tiền để kiếm tiền, thì ngươi nên giúp ta. Ta không dám nợ tiền A Long quá lâu. Chà, lại bị ngươi hố một lần. Trương Đông ngập ngừng một lúc lâu và nói với giọng bất lực, nhưng giá cả thế nào? Ngươi phải cho ta một con số. Ta không quá quen với những thứ ở đây. Chuyện đàm phán thì ta sẽ tùy cơ ứng biến, miễn là bên kia không có chuyện gì xảy ra. thì sẽ không có vấn đề gì về phía ta. Chấm, hãy yên tâm, ta sẽ mang tài liệu về nhà khi ta nghỉ làm. Đầu to vui mừng bảo đảm, miễn là ngươi có thể xử lý bên đây, thì ta có thể làm cho số thông tin này biến mất theo. Dù sao thì, những người trong đơn vị cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm gì về loại thông tin này. Không có gì là sai cả. Chà, biết rằng việc ngươi trả lại tiền là không thực tế. Trương Đông chán nản nói. Trước tiên, ngươi hãy cho giá đi. Làm thế nào mà ta có thể nói về nó mà không có giá? Nếu giá của người khác đưa ra thấp hơn, thậm chí tiền nợ cũng không thể trả được. Vậy thì quên đi. Này, làm sao có thể để ngươi chịu thiệt được? Giọng nói đầu to tự tin. Hãy làm đi. Giá cả phụ thuộc vào tình huống. Tự ngươi định đoạt. Chúng ta khẳng định phải dùng sư tử ngoạm. Ta không đòi hỏi nhiều. Có thể trả nợ cho A Long là được. Còn ngươi là người chính trực. Ta sẽ không để ngươi thiệt thòi. Còn lại bao nhiêu ta cho ngươi làm tiền thưởng. Nếu không đủ, ta sẽ tìm đường khác. Chết tiệt, cuối cùng cũng có một câu tiếng người. Trương Đông đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Đầu to chết tiệt này có vẻ thông minh. Nhưng hắn ta chắc chắn không thể nghĩ rằng đây đã là họng súng. Nếu hắn đã mở miệng trước, thì đừng trách ta hung ác. Tuy nhiên, khi Trương Đông nghĩ về điều đó, anh ta cảm thấy mình vẫn còn bị lỗ. Đầu to vẫn còn nợ anh ta một khoản tiền. Trương Đông nghĩ, nếu không có chuyện này, tên khốn kia làm sao trả nợ? Chà, vậy ngươi nên tận lực mà làm. Ta đang trông cậy vào ngươi. Đầu to nói ấm áp. Việc này thành công, lúc ngươi quay lại, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Uống xong sẽ có dịch vụ. Song Phi thì sao? Bảo đảm ngươi sẽ không đứng dậy nổi. Song Phi sao? Trương Đông nói với một nụ cười. Ngươi đúng là một tên dâm đãng. Cầm hai con búp bê bơm hơi liền nghĩ thành Song Phi. Lão tử cũng không muốn như ngươi. Ta sẽ cố gắng hết sức để kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền. Được rồi. Sau đó, đầu to cúp máy. Trương Đông nhanh chóng đi lên lầu lấy chiếc máy tính bảng và mở nó ra. Có một email, hai tập tài liệu, một lời thú nhận, một bức ảnh và thậm chí một số cuộn phim mơ hồ. Đây là một vụ tai nạn xe cộ. Một chiếc xe Honda chạy quá tốc độ đâm vào hai người già. Thông tin này tạm thời được đặt sang một bên. Trương Đông nhìn vào một thông tin khác. Đột nhiên nhẹ nhõm, anh đánh cược không sai. Có nhiều hình ảnh trong tập tài liệu này. Bức ảnh cho thấy đây là một cuộc phá dỡ công trình. Một số hình ảnh chứng minh rằng có người chết. Và thông tin bao gồm nhân viên văn phòng cùng quá trình làm việc. Rất đầy đủ. Trương Đông đã nhìn nó vài lần. Số lượng ảnh rất lớn. Đây là các cảnh chụp lén theo mọi hướng. Từ quan điểm của những bức ảnh chụp lén. Thậm chí còn có một số nhân viên thực thi pháp luật. Nếu nó được viết hoàn toàn bằng tay, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng với những bức ảnh lén lút này, mọi thứ trở nên rất vững chắc. Ít nhất, thực sự có một vụ giết người như vậy. Vợ, sau khi đọc tất cả thông tin, Trương Đông đã nắm chắc tất cả và nói với một nụ cười. Gọi cho chị Lan, mời chị ta ăn tối. Ai là vợ của anh? Lâm Yến trừng mắt nhìn Trương Đông một cái. Nhưng không thể không hỏi. Làm gì? Sao lại nhìn em như thế? Vừa ăn cứt chuột hả? Ừ, so với cứt chuột còn thú vị hơn. Trương Đông vừa nói, vừa cẩn thận ghi nhớ nội dung các thông tin. Người liên quan đến vụ án họ Từ. Tên là Từ Lập Tân. Trương Đông nghĩ, hẳn là không sai. Đây chắc là cha của Từ Hàm Lan. Cách Trương.